Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, chương 715. Người có bệnh, Viên Hằng nói thái độ của lời nói cùng giọng, rất rõ ràng chính là không phục biểu hiện, còn mang theo một ít khinh thường, là một cá nhân cũng nghe được, huấn luyện viên tự nhiên cũng nhịn không được, trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên khẩn trương, Trương Nghị Phong. Lưu Nguyên, Quách Hiểu Tây đứng nghiêm, lại cũng không nhịn được liếc mắt nhìn về phía với huấn luyện viên Đính Ngưu Viên Hằng. Ngược lại là Đỗ Hải Ba như có như không địa liếc Lý Thiết Trụ liếc mắt. Bị Lý Thiết Trụ liếc mắt trợn mắt nhìn trở về. Ánh mắt của Đỗ Hải Ba, người không phải rất trâu sao? Không phải thích xen vào chuyện người khác sao? Viên Hằng nổ đâm ngươi không làm chim đầu đàn rồi hả? Bị giáo huấn được động cũng không dám động rồi hả? Còn không có Viên Hằng lợi hại đây. Ánh mắt của Lý Thiết Trụ. Đánh chết ngươi cẩu Nhật. Đỗ Hải Ba như cũ tức giận. Nhưng không dám nhìn nữa Lý Thiết Trụ. Hư được một. Huấn luyện viên đứng ở trước mặt Viên Hằng gắt gao nhìn chăm chú vào hắn. Ngươi không có biểu hiện ra sao? Ta xem ngươi rất khinh thường chứ sao? Viên Hằng cứng cổ. Không có. Ngươi nhìn lầm rồi. Lý Thiết Trụ không khỏi mỉm cười. Người này cũng là thiếu A. Bất quá, với Đỗ Hải Ba không giống nhau. Thật chính tân binh bên trong. Trung quy không thiếu được hắn như vậy. Nhưng một loại cũng sẽ bị thu thập được phục phục thiếp thiếp. Sau đó còn rất dễ dàng được tán thưởng. Có thể Đỗ Hải Ba không giống nhau. Bằng vào hắn dẫm đạp cái mũ kia một chút. Thì phải bị gạt bỏ nhằm vào đến giải ngũ. Tính chất hoàn toàn bất đồng. Tiết mục cũng liền lục đến huấn luyện viên và Viên Hằng rằng co. Sau đó phải dựa vào nhất đoạn phỏng vấn nhảy vọt qua. Mà trên thực tế, nơi này còn xảy ra rất nhiều chuyện. Huấn luyện viên nói, ta nhìn lầm, nghe lầm, lời nói của ngươi còn chưa đủ rõ ràng sao? Viên Hằng lưu lý lưu khí. Không rõ ràng, huấn luyện viên, Đỗ Hải Ba, hắn giọng rõ ràng sao? Đỗ Hải Ba. Không rõ ràng, huấn luyện viên, Trương Nghị Phong, rõ ràng sao, Trương Nghị Phong, báo cáo, nói thật thật rõ ràng, hắn không phục, huấn luyện viên, nghe chưa, người khác cũng đã hiểu, Viên Hằng, hắn lớn tuổi, nghe lầm, Đỗ Hải Ba cách ta gần, không có nghe lầm, Quách Hiểu Tây, phốc tương đương, huấn luyện viên, Trương Nghị Phong, Lưu Nguyên, Lý Thiết Trụ nghỉ ngơi tại chỗ. Viên Hằng, Đỗ Hải Ba, Quách Hiểu Tây, hít đất chuẩn bị, Viên Hằng ba người tập thể lộ ra khó chịu biểu tình. Nhìn một cái đạo diễn tổ, cũng chỉ có thể nằm xuống tập trống đẩy hít đất. Mấy cái? 8 cái. Được, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nhị nhị 3, 4, có ý gì? Làm, không phải 8 cái sao? Xin lỗi, người vừa nói, ta quên đếm tới chỗ nào rồi. Vậy thì bắt đầu lại từ đầu. 1, 2, 3, 4. Tốt mấy phút sau, ba người mới chiến nguy nguy đến bò dậy. Quách Hiểu Tây tự nhận xui xẻo. Ngoài ra hai cái lại càng không cam lòng rồi. Huấn luyện viên xác nhận nghỉ ngơi sau. Viên Hằng một mực tức giận nhìn chằm chằm huấn luyện viên. Đỗ Hải Ba đổ thêm dầu vào lửa nói. Này mẹ nó không phải chơi chúng ta sao? Hằng ca. Hắn cố ý tìm ngươi cha đây. Viên Hằng đứng dậy đi về phía tiết mục tổ. Lão tử không nghĩ lục rồi. Đỗ Hải Ba mừng tít mắt. Đổi một huấn luyện viên được rồi. Chúng ta cùng đi cho đạo diễn tổ làm áp lực. Lý Thiết Trụ tăng đứng lên. Đỗ Hải Ba bị dọa sợ đến đặt mông ngồi dưới đất. Viên Hằng cũng run run một chút. Làm gì a ngươi? Lý Thiết Trụ nói. Không có gì. Ta chính là cảm thấy người huấn luyện viên này rất tốt. Viên Hằng, sau đó, hắn cũng ngồi xuống nghỉ ngơi. Buông tha làm loạn ý tưởng. Lý Thiết Trụ giỏi lấy vật lý phục người. Sau đó, đang tiếp thụ tiết mục tổ phỏng vấn thời điểm. Viên Hằng còn vẻ mặt khó chịu. Hắn một mực nhằm vào ta. Ta cũng không biết tại sao. Sau đó hắn còn nói. Tại sao phải chịu phục? Dĩ nhiên không phục. Nói thật thật khó chịu. Huấn luyện viên Tạ Thiên tiếp nhận phỏng vấn lúc nói. Hắn lại là một không có bị thuần phục ngựa hoang. muốn cho hắn thích ứng quân nhân tính cách. Chớ cùng ta kéo cái gì Lục Tiết Mục, tới nơi này chính là ta binh, không có bất kỳ trả giá đường sống. Cuối cùng là phỏng vấn Lý Thiết Trụ, chống đối huấn luyện viên. Không có gì lớn, bởi vì hắn sẽ trả giá thật lớn. Cá nhân ta cho là, quân nhân nên vô điều kiện phục tùng. Dĩ nhiên, chính ta cũng còn được không được. Thường thường liên quan chuyện ngu xuẩn, tiếp lấy lại vừa là cầm thương tư thế cùng bắn tư thế. Huấn luyện, viên hằng trước sau như một địa đủ loại nổ đâm, thỉnh thoảng làm một chút, còn tìm ra đủ loại đường đường chính chính lý do. Huấn luyện viên cũng không có cách nào. Lục Tiết Mục đâu rồi? Hắn cũng chỉ có thể nói phải trái. Có thể ngắn ngủi nửa giờ, viên hằng liền nổ vài chục lần, đổi ai cũng nhịn không được. Sau đó, huấn luyện viên cuống họng cũng cho tươi sống chỉnh câm. Nói thật, Lý Thiết Trụ đều có chút mau. Tốt giỏi một cái huấn luyện, bị hắn tươi sống hủy đi được thất lẻ tám bể, liền rất khó chịu. Một buổi chiều huấn luyện cuối cùng kết thúc, ngày mai là có thể đi bắn bia đạn thật rồi. Tất cả mọi người rất vui vẻ, ít nhất biểu hiện rất vui vẻ. Xếp hàng đi phòng ăn ăn cơm, Đỗ Hải Ba cùng viên hằng tụm lại lẩm bẩm. Huấn luyện viên cuống họng cũng câm. Ha ha ha, viên hằng, lợi hại, ta nói một câu, hắn liền muốn nói 10 câu đạo lý. Ngày mai tiếp tục, cho hắn trực tiếp chuẩn bị ách. Hắc, Đỗ Hải Ba, cao, thật sự là cao. Viên hằng, người cũng thỉnh thoảng nhảy một chút nha. Khác lão ta một người nói, chúng ta phải nhiều mở ra hoa. Đỗ Hải Ba kinh sợ, ta không có ngươi biết ăn nói. Miệng ngươi mới phải lại thông minh. Ăn cơm xong, lớp trưởng cho viên hằng nói phải trái. Nói hắn không nên như vậy chống đối huấn luyện viên. Rất nhiều vấn đề hẳn khiêm tốn tiếp nhận. Huấn luyện viên không có ở đây, viên hằng càng không đồng ý. Cái mâm đẩy một cái, cơm cũng không ăn, hắn sẽ không ăn hai cái. Lớp trưởng, trách, nói ngươi đôi câu không vui. Đỗ Hải Ba ám đạo, rất lợi hại a, còn có thể chơi tuyệt thực sao? Ngươi tuyệt đi, ta mẹ nó chết đói. Điểm này cơm căn bản ăn không đủ no, để cho trợ lý buổi tối mua thêm hai cái móng heo. Tái chỉnh điểm bia, viên hằng nói, ta bụng không thoải mái, đau, lớp trưởng cho là hắn đùa bỡn tính khí, cũng không để ý, nhưng sau đó viên hằng bưng kín bụng, sắc mặt cũng biến thành trắng xám tới. Thế nào, đau lắm hả? Viên hằng, hẳn là viêm ruột lại phạm. Lớp trưởng bỏ lại đũa, ta dẫn ngươi đi phòng cứu thương. Viên hằng không đành lòng, nói, không cần. Ngươi ăn cơm trước đi. Lý Thiết Trụ lau miệng, bác lên viên hằng liền đi. Lớp trưởng ăn cơm đi, ta ăn xong, ta dẫn hắn đi. Hai người tìm tới y tế nơi lấy thuốc, đã cảm ơn quân y đang muốn đi. Thấy một cái giường vị trên có quân nhân ở vô nước biển. Không là người khác chính là xế chiều hôm nay còn đem bọn họ giáo huấn chết đi sống lại huấn luyện viên Tạ Thiên. Viên hằng ngây ngẩn. Lý Thiết Trụ đi lên hỏi, huấn luyện viên, người làm sao vậy? Quá mệt mỏi thua đường gluco chơi sao? Hàng này suy nghĩ lại rút. Huấn luyện viên khàn giọng nói, cút. Lý Thiết Trụ đặt mông ngồi ở mép giường, là bị bệnh rồi không? A, trong tay ta, nguyên lai. Lý Thiết Trụ đặt mông ngồi vào huấn luyện viên tay. Xin lỗi, xin lỗi. Người mẹ nó cái mông cứng như thế, tập thể hình kiện nhiều chứ, sẽ không sờ qua cứng như thế. Ngươi còn có sờ người khác cái mông yêu thích? Đối giống, tối nay ta còn chưa có đi tập thể hình đây. Huấn luyện viên, ngươi thích tập thể hình sao? Đồng thời a, cút, lão tử cũng bị bệnh còn mẹ nó tập thể hình đây. Cái gì? Huấn luyện viên, ngươi có bệnh? Ngươi mẹ nó mới có bệnh. Ta không bệnh, ngươi vừa mới nói ngươi có bệnh. Một bên viên hằng phốc cười một tiếng đi ra, xoa xoa mũi, không tốt lắm ý tứ nhìn về phía huấn luyện viên. Người đây là bị cảm. Huấn luyện viên, sốt cao, amidan nhiễm trùng, còn bị một cái đại minh tinh giận đến cuống họng cũng kêu bốc khói. Viên hằng lúng túng hơn rồi, xuất ra một hộp dược. Vậy, huấn luyện viên, ta mời ngươi uống thuốc. huấn luyện viên, Viên Hằng, giảm nhiệt, người cũng có thể ăn đi. Hẳn không chết được, Lý Thiết Trụ, dĩ nhiên không chết được. Bất quá, hắn đều tới truyền nước biển rồi. Chắc lấy thuốc, ngược lại bộ đội dược cũng không tiêu tiền. Viên Hằng, không tốn tiền, nếu không ngươi cũng bệnh một cái. Lý Thiết Trụ, ta không có ngươi môn yếu như vậy. Viên Hằng, huấn luyện viên run rẩy giơ tay lên. Cút, Lý Thiết Trụ, hả, vậy ngươi nhiều thua hai bình, ngược lại không tốn tiền. Viên Hằng muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn mất mặt mặt mũi. Nói câu nghỉ ngơi cho khỏe đi nha. Ra cửa, Viên Hằng nói, huấn luyện viên chẳng lẽ đã sớm sốt, ban ngày huấn luyện chúng ta thời điểm đều tại gượng chống chứ. Lý Thiết Trụ nói, không biết a, cũng có thể là bị ngươi tức ra bệnh tới. Viên Hằng, ngươi có phải hay không là cảm thấy ta đặc phiền? Lý Thiết Trụ, đúng. Viên Hằng, ngươi mẹ nó không thể uyển chuyển điểm sao? Lý Thiết Trụ, vậy ngươi lần nữa hỏi một chút, ngươi có phải hay không là cảm thấy ta đặc phiền? Cự mẹ hắn phiền, hại ta thương đều không sờ đủ, cuối cùng cầm thương vượt qua chướng ngại đều không làm, còn không phải ngươi náo. Viên Hằng ngược lại là không có sinh Lý Thiết Trụ tức. Mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng bởi vì Lý Thiết Trụ đổi chết Hoa Thiên Vũ, hắn đối Lý Thiết Trụ thiên nhiên có hảo cảm. Sau khi trở lại nhà trọ, Lý Thiết Trụ cho Viên Hằng xoa bụng tử. Viêm ruột là có thể thông qua đấm bóp hóa giải đau đớn. Mới đầu, Viên Hằng còn rất ngượng ngùng. Một hồi, những người khác cũng cơm nước xong trở lại. Lớp trưởng đem một phần bỏ túi làm sủi cảo đưa cho Viên Hằng. Làm, có chút mát mẻ rồi. Vấn đề không lớn, chờ ngươi cảm thấy đói thời điểm, dùng nước sôi phao một chút, phao mềm nhũn ăn nữa. Viên Hằng, cảm ơn. Lớp trưởng lại lấy ra một cái to bằng trứng gà tiểu hộp ni lông nhỏ tử. Hột tiêu chấm đĩa, ngươi giang hạ nhân, hẳn muốn ăn điểm cay, nhưng bụng của ngươi không thoải mái. Khác chấm quá nhiều hột tiêu. Viên Hằng, cảm ơn. Trong lúc bất chợt, Viên Hằng cảm thấy một loại tự ti mặc cảm. Dĩ nhiên, cũng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Đỗ Hải Ba đợi lớp trưởng cùng Lý Thiết Trụ rời đi, mới trộm sơ tới, thấp giọng nói, ta theo tiết mục tổ nói, để cho bọn họ đem lớp trưởng cùng huấn luyện viên toàn bộ đổi. Bọn họ do dự một chút, chúng ta ngày mai lại làm chút chuyện. Phỏng chừng liền không sai biệt lắm. Viên Hằng, thế nào làm? Đỗ Hải Ba, ta ói nữa một lần, người với huấn luyện viên làm ồn một trận, như thế nào đây? Người nghĩ ói là có thể ói à? Uống nhiều thủy liền có thể. Uống nhiều rồi thủy vận động cũng rất dễ dàng ói. Có một diễn viên dạy ta, diễn xuất thật ói chính là chỗ này sao chuẩn bị. Ây, người thật mẹ nó, thật mẹ nó cơ trí đúng không? Đợi lấy đi huấn luyện viên, lại tìm cơ hội thử một chút Lý Thiết Trụ. Hắn không dễ làm. Đỗ Hải Ba cắn răng nghiến lợi. Viên Hằng nói, ta suy nghĩ một chút. Đỗ Hải Ba lại nói, buổi tối đi ra ngoài ở, ta trợ lý mua rất nhiều ăn, còn có bia. Viên Hằng, không được, ta bụng không thoải mái, liền ở nhà trọ. Không bao lâu, lớp trưởng nắm một cái điện thoại máy bay riêng tiến vào. Tân binh nhập ngũ sau, theo lệ đều phải cho đánh người nhà điện thoại báo bình an. Dĩ nhiên, đây chỉ là tiết mục khâu mà thôi. Trên thực tế, mọi người buổi tối cũng có thể đem điện thoại di động cầm về dùng. Căn bản không khả năng để cho này quần nghệ nhân chân chính ngăn cách với đời. Lý Thiết Trụ thứ nhất đánh. Hắn hỏi, đánh ai điện thoại? Lớp trưởng, trong nhà điện thoại, cha ta, hay lại là Trúc Nhi? Trương Nghị Phong chuyện thêu dệt Nhi. Vậy thì nhìn ngươi cảm thấy ai càng trọng yếu hơn? Những người khác cười lên. Lý Thiết Trụ nói, vậy ta còn cho Tùng Trúc Nhi đánh đi. Lục đến tiết mục đâu rồi? Cha ta với ta cũng như thế nói chuyện không đáng tin cậy. Cho ta ba đánh dễ dàng chỉnh ra tiết mục tai nạn. Lưu Nguyên, ca, ngươi làm sao sẽ cho là Trúc Nhi tỷ cứ nói đáng tin đây? Ha ha ha, mọi người cười thật to. Lớp trưởng càng là cười chụp bắp đùi. Lý Thiết Trụ không lời chống đỡ, nhưng cũng chỉ có thể gọi ra ngoài. Thật lâu không người tiếp, hắn lúng túng cười một tiếng, khả năng lại bính địch đi. Mọi người cười, điện thoại lại tiếp thông. Tùng Trúc Nhi thanh âm, Lạc Phi Yên, Thảo Nê Mã, lão tử biết là ngươi. Thoáng hơi tương đương Thảo Nê Mã. Trong lúc nhất thời, trong phòng cả người đều ngu. Này mẹ nó là Nhu Thuận Lanh Lợi Tùng Trúc Nhi. Lý Thiết Trụ giống to, im miệng, là lão tử, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.